Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ám sát liền đâm giết thôi, hắn thân là thi mệnh người hiệp hội phó các chủ gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Nhưng là ngươi mẹ nó. Mỗi lần xuất động đều là nhỏ ma cà bông, cái này có chút quá xem thường hắn đi. Dung hợp các chủ tặng cùng mình cổ long gen về sau, hắn thực lực bản thân đã sắp đột phá cấp ép dị năng giả, cơ hồ tương đương với nửa bước phá thiên kỳ thực lực. Kết quả mấy cái nhỏ sát thủ hấp tấp tới ám sát hắn, tu là nhiều nhất cũng mới tông sư sơ kỳ mà thôi, hắn một ngón tay liền có thể đem bóp chết. Từ các chủ, thế nào? Trần Hạo hấp tấp mà hỏi. Trần Hạo, ngươi đi điều tra một chút, đến tột cùng là ai tại mướn người giết ta? Trần Hạo nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Ai tại mướn người giết ngươi? Đương nhiên là ta đi. Nhưng là những lời này hắn đương nhiên là không thể nào nói ra được, bằng không thì tuyệt đối sẽ bị xem như nội ứng treo lên đánh. Khụ khụ, các chủ đại nhân, có khả năng hay không là cái kia đào tẩu Diệp Thanh? Hắn đến báo thù chúng ta. Diệp Thanh. Từ Vinh nhíu mày, nhớ tới lần trước hình tượng. Cái kia thần bí cho vay hiệp đột nhiên xuất hiện tại trong tổng bộ, ở trước mặt tất cả mọi người đem Diệp Thanh mang đi, mà bọn hắn cũng không cứu được Diệp Thanh, vạn nhất Diệp Thanh mạng lớn còn sống, thật đúng là nói không chính xác. Mà nhưng vào lúc này, màu đen trong bóng tối lại đi ra hai cái người áo đen. Trần Hạo trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hắn thân là tông sư cảnh võ giả vậy mà không có phát giác được hai người này tồn tại. Quả nhiên, thiên mệnh người trong hiệp hội ngọa hổ tàn long. Phó các chủ, trước mấy ngày chúng ta lại phát hiện mấy cái mới thiên mệnh người, cái này bên trong một cái là kinh thành Khương gia tiểu thiếu gia Khương Nhược Hư, đã xác định là hệ thống người sở hữu, đồng thời hệ thống đẳng cấp rất cao. Nhưng kỳ quái là, đối phương tự hồ đối với chúng ta ôm lấy cực mạnh địch ý, đang nghe chúng ta là thiên mệnh người hiệp hội thành viên thời điểm, liền trực tiếp hạ sát thủ, chúng ta chưa từng có cùng hắn từng có xung đột trực tiếp. Từ Vinh nhíu mày, Khương Nhược Hư cùng Giang Triệt ở giữa có liên hệ chặt chẽ, trước không nên động hắn, mà lại kinh thành Khương gia thế lực cũng rất khổng lồ. Phó các chủ, cái kia Giang Triệt làm sao bây giờ? Thiên mệnh la bàn dò xét không đến hắn thiên mệnh quỷ tích, nhưng hắn tuyệt đối là một cái hệ thống người sở hữu, mà lại hệ thống đẳng cấp phi thường cao. Từ Vinh tiếp tục lắc đầu nghe các chủ đại nhân nói. Giang Triệt là nghịch mệnh người, hắn đặc biệt nhằm vào thiên mệnh người. Từ lúc mới bắt đầu thần y xuống núi Lưu Lâm Vũ, về sau lính đánh thuê trở về Tô Hàn, còn cùng cái khác thiên mệnh người đều phát sinh qua xung đột. Từ Vinh dừng một chút, sau đó hít vào một hơi thật sâu, ngưng trọng nói. Các chủ hoài nghi, Giang Triệt hệ thống là đặc biệt nhằm vào thiên mệnh người, hắn có thể từ phía trên mệnh người trên thân cướp đoạt khí vận từ đó tăng cường tự thân. Một bên Trần Hạo miệng cũng hơi nới rộng ra, cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Hắn người muội phu này nghe có chút ngu bức a, chẳng trách mình một mực bị hắn một mực nhầm vào đâu, nguyên lai lại là dạng này. A. Vậy tại sao không lập tức đánh giết hắn? Bằng không thì chúng ta thiên mệnh người hiệp hội một khi bị hắn phát hiện, chẳng phải là sẽ trở thành hắn chất dinh dưỡng cùng rau hẹ. Người áo đen kích động nói. Từ Vinh đôi mắt nhẹ liễm, e chúng ta rất có thể đã bị hắn phát hiện. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trong nháy mắt đều lên một lớp da gà. Nhất là Trần Hạo, trong lòng của hắn càng là vô cùng khẩn trương, dù sao thiên mệnh người trong hiệp hội liền hắn cùng Giang Triệt quan hệ gần nhất, muội muội của hắn là Giang Triệt nữ nhân, mà hắn kim thủ chỉ càng là hố cha hệ thống. Làm sao nghe đều giống như Giang Triệt xếp vào ở thiên mệnh người trong hiệp hội nội ứng. Nhưng hắn thật không phải nội ứng a. Quả nhiên, rất nhanh Từ Vinh ánh mắt liền nhìn về phía Trần Hạo, ánh mắt của những người khác cũng đều nhao nhao nhìn về phía hắn. Chỉ một thoáng, Trần Hạo có loại lưng phát lạnh cảm giác. Hắn mặc dù là một cái hệ thống người sở hữu, nhưng bây giờ có thể là ở vào thiên mệnh người hiệp hội trong đại bản doanh, chung quanh cường giả như mây, chỉ là Từ Vinh một người là có thể đem hắn ngược bạo. Hắn cũng đã gặp qua vị này từ hội phó thực lực, có thể trong khoảnh khắc hóa thành một con thương thiên cự long, phi thiên độn địa không gì làm không được, thậm chí có thể cùng vạn linh câu thông. Bịch một tiếng, Trần Hạo phi thường không có cốt khí quỳ trên mặt đất. Hội trưởng oan uổng a, ta hệ thống mặc dù là hố thần hệ thống, nhưng ta thật không phải nội ứng, ta gia nhập thiên mệnh người hiệp hội mục đích chủ yếu chính là hướng Giang Triệt báo thù, cứu trở về muội muội. Trần Hạo tình cảm dạt dào mở miệng, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, nhìn người đều có chút không đành lòng. Từ Vinh than nhẹ một tiếng, ta biết ngươi cũng không hề nói dối, không có bất kỳ người nào có thể ở Thiên Mệnh Người Hiệp Hội nội bộ nói láo. Hiển nhiên, Thiên Mệnh Người Hiệp Hội nội bộ tất nhiên sẽ có thể đọc tâm Thiên Mệnh Người tồn tại. Các chủ nói, tạm thời không muốn đối địch với Giang Triệt, mệnh của hắn cách đẳng cấp rất cao, chỉ có thể chờ đợi đến tương lai địa các cùng thiên các đại lão giáng lâm lại xử lý hắn, tránh né mũi nhọn, quyền cái này nhường nhịn. Mà lại gần nhất Thiên Mệnh La Bàn cũng phát hiện một cái mới Thiên Mệnh Người, mệnh cách rất cao, trước mắt thân ở Hàng Châu Chu Gia, các ngươi nhìn xem có thể hay không đem hắn cũng kéo vào tổng bộ. Một cái khác người áo đen mở miệng, kể từ các chủ, chúng ta có thể dẫn đạo gia hỏa này cùng Giang Triệt là địch, thuận tiện thăm dò một chút lai lịch của hắn. Từ Vinh trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu thì cũng được. Làm đứng ngoài quan sát nhỏ trong suốt Trần Hạo lúc này hô hấp có chút dồn dập, hắn lại lần nữa dò thăm tình báo. Không thể không nói, Trần Hạo đúng là một cái hợp cách quân cờ, thậm chí hắn đều không biết mình đã trở thành Giang Triệt quân cờ. Cho dù Thiên Mệnh Người Hiệp Hội nội bộ thật có người có thể đọc tâm, cũng căn bản không phát hiện được dấu ở phía sau màn Giang Triệt. Giang Triệt có chút xấu hổ. Bởi vì Kỷ Ninh Tuyết đến nhà bái phỏng. Ngạch. Ninh Ninh tỷ mời ngồi. Giang Triệt mặt dạng mày dày bật cười, cho Kỷ Ninh Tuyết cầm một đôi dép lê. Kỷ Ninh Tuyết đứng tại cửa chính, cả người đều hơi có chút trầm mặc, nhẹ nhàng nắm chặt góc áo. To lớn trong phòng khách, đập vào mắt thấy tất cả đều là cô nương xinh đẹp, thậm chí còn có mọc ra tai mèo đuôi mèo đang chơi cosplay nữ hài. Trên ghế salon, mấy cái tuyệt mỹ linh động thiếu nữ ngay tại lẫn nhau đùa giỡn, khi nhìn đến nàng vào cửa sau ánh mắt đều nhìn sang. Thậm chí liền ngay cả trong nhà hầu gái đều là mặc màu trắng đen Lolita trang phục hầu gái xinh đẹp thiếu nữ, thùng một sắc cặp đùa đẹp gần như sắp muốn chói mù con mắt của nàng. Kỷ Ninh Tuyết nhớ tới Cố Lăng Phỉ cùng nàng nói qua những lời kia, hoan nghênh đến mọi người đình. Nàng cuối cùng biết cái này cái gọi là đại gia đình là cái ý gì. Nữ nhân chậm rãi đưa tay y các nàng. Các nàng đều là. Giang Triệt đôi mắt hơi híp, đối mặt loại này siêu cấp tu la tràng hoàn toàn không sợ. Nói đùa, nếu như hắn sẽ sợ loại này tu la tràng, có thể xứng đáng mình hậu cung chi chủ xưng hào sao? Kỷ Ninh Tuyết đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng làm qua điều tra, biết Giang Triệt bên người có rất nhiều nữ hài tử. Nhưng lúc đó nàng cho rằng, đây chỉ là Giang Triệt mị lực cá nhân rất mạnh, dù sao ưu tú nam hài bên người cuối cùng sẽ có một đám hoa hoa thảo thảo. Khả khả khả khả. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng, vậy mà lại là như thế một loại tràng cảnh. Thật. Đại gia đình. Chương 377, Du. Đỉnh cấp máy bay yểm trợ. Quyển. Siêu cấp trà xanh. Mà. Kỷ Ninh Tuyết mộng. Trong lúc nhất thời, nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Mà Giang Triệt thì là cho ở trên ghế salon Du Uyển Nhi mấy người một cái ánh mắt. Du Uyển Nhi trong nháy mắt ngầm hiểu, hét lên miệng nhỏ, tức giận cực kỳ giống một con tiểu hà đồn. Ti, lại muốn cho ta giúp ngươi. Cái nhà này. Không có ta sớm muộn muốn tán. Tiểu Loli ở trong lòng đem Giang Triệt mắng một trận về sau. Sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ biến đổi. Từ trên ghế salon nhảy xuống dưới, cả người một mặt kích động chạy hướng Kỷ Ninh Tuyết trước mặt. Wow, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp a. Du Uyển Nhi xuất hiện để Kỷ Ninh Tuyết trong nháy mắt có chút chân tay luống cuống, cúi đầu nhìn thoáng qua Du Uyển Nhi. Khi nhìn đến như thế mềm manh đáng yêu tiểu loli về sau, Kỷ Ninh Tuyết trong lòng tỷ tỷ thuộc tính bộc phát, hận không thể lập tức xoa bóp tiểu cô nương mềm non khuôn mặt. Tiểu muội muội, ngươi tốt a. Du Uyển Nhi tiếp tục nháy lên đôi mắt to xinh đẹp. Ngươi là Kỷ tỷ tỷ sao? Giang Triệt ca ca thường xuyên cùng ta nhắc lên tên của ngươi, thường xuyên tán dương ngươi là một cái siêu cấp xinh đẹp đại tỷ tỷ. Hiển nhiên, Du Uyển Nhi không chỉ có thư tiểu quỷ cái này một loại thuộc tính, giả thành đơn thuần tiểu loli cũng là tay cầm đem bóp. Dù sao mỗi một nữ hài đều là trời sinh diễn viên. A, à, hắn thật sự là nói như vậy sao? Kỷ Ninh Tuyết nghe vậy trong lòng ngọt ngào, phản phất là ăn giống như mật đường. Dù sao đáng yêu như thế mềm manh tiểu cô nương, làm sao lại gạt người đâu. Đương nhiên rồi, ta cùng Giao Giao tỷ các nàng đã sớm nghe nói tỷ tỷ tên của ngươi, Giang Triệt ca ca thật rất thích ngươi ai. Tiểu Loli hai cái tay nhỏ không ngừng tại khoa tay, ý đồ hướng Kỷ Ninh Tuyết hình dung Giang Triệt đến cùng sâu bao nhiêu chim. Kỷ Ninh Tuyết đôi mắt đẹp liếc một cái Giang Triệt. Cái gọi là tu la tràng, trực tiếp bị Du Uyển Nhi nhẹ nhõm hóa giải. Dù sao, không có bao nhiêu người có thể gánh vác một con đối với mình nũng nịu bán manh đáng yêu tiểu loli, cao lãnh tổng giám đốc cũng giống vậy. Diệp Mộng Giao cùng Tần Xảo Xảo các nàng cũng đều đi tới. Tỷ tỷ ngươi tốt a, giữa chúng ta gặp mặt qua đúng không? Diệp Mộng Giao chủ động vươn tay ra, khuôn mặt mang theo đại gia khuê tú tiếu dung. A, ngươi là... ngươi là Diệp gia thiên kim. Kỷ Ninh Tuyết kinh ngạc nói. Làm sao? Diệp gia thiên kim cũng sẽ như thế hoang đường. Đúng a, ta trước đó lễ thành nhân thời điểm Kỷ tỷ tỷ ngươi còn tham gia qua đâu? Diệp Mộng Giao hoạt bát cười một tiếng. 18 tuổi lễ thành nhân đối với nàng mà nói là cực kỳ khó quên một ngày. Nha! Kỷ Ninh Tuyết vừa nói vừa đem ánh mắt nhìn về phía Tần Xảo Xảo. Ta gọi Tần Xảo Xảo, Kỷ tỷ tỷ ngươi có thể gọi ta Xảo Xảo. Xảo Xảo muội muội ngươi tốt a. Cứ như vậy, Kỷ Ninh Tuyết lần lượt gặp trong biệt thự mỗi một cô nương. Còn có Bạch Tiệp tỷ tỷ và Tường Vi tỷ tỷ đâu, Tường Vi tỷ tỷ đi tỉnh ngoài tiến hành tranh tài dương cầm. Du Uyển Nhi mạo xưng làm người dẫn đường, bắt đầu cho Kỷ Ninh Tuyết phổ cập lên Giang Triệt phong lưu sử. Đây là Sương Nhi tỷ tỷ, còn có Thẩm Du tỷ tỷ. Trần Ngưng Sương biết đây là một trận tu la tràng, nàng đều đã mặc thành hầu gái bộ dáng, nhưng vẫn là bị điểm danh. Về phần Thẩm Du, như của mặt không biểu tình, nàng đối Giang Triệt vẫn không có bất kỳ cái gì tình cảm, ngoại trừ đang phát sinh tứ chi tiếp xúc thời điểm có thể để cho tâm linh của nàng sinh ra một tia gợn sóng, nhưng này cũng không gọi tình yêu. Cho dù Giang Triệt lại mang một vạn nữ nhân trở về, nàng tối đa cũng chỉ là sẽ hiếu kỳ Giang Triệt tố chất thân thể vì cái gì mạnh mẽ như vậy, mà sẽ không ăn dấm. Dạo qua một vòng về sau, cuối cùng Kỷ Ninh Tuyết ánh mắt đặt ở Du Uyển Nhi nhỏ nhắn xinh xắn dáng người bên trên. Tiểu muội muội, ngươi. Ngươi cũng là. Du Uyển Nhi đơn thuần nháy hai lần mắt to, đúng a, là Giang Triệt ca ca mang ta trở về đát, ta thích nhất Giang Triệt ca ca rồi. Phi, thối tạp ngư. Nói ra câu nói này chí ít để cho ta buồn nôn một tháng, quẹ. Thật. Trong ngoài không đồng nhất. Ngạch. Tiểu muội muội ngươi. Kỷ Ninh Tuyết cuối người đem Du Uyển Nhi bế lên, nhẹ nhàng ước lượng, tiểu lô ly thật rất nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ sợ tối đa cũng liền hơn 70 cân, đơn thuần như vậy tiểu cô nương liền bị Giang Triệt cho ngoặt trở về rồi. Nữ nhân hung hăng róc xương lóc thịt một chút Giang Triệt sức chiến đấu nàng có thể là phi thường rõ ràng a. Cũng không biết cái này gọi là Uyển Nhi tiểu cô nương có thể hay không gánh vác. Xuất sinh a, mẹ nó xuất sinh a. Tiểu muội muội, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Kỷ Ninh Tuyết hiếu kỳ nói. Tỷ tỷ, ta nhanh 20 tuổi rồi. Du Uyển Nhi mở miệng nói, nhìn sủng manh, kỳ thực tràn đầy đều là tâm cơ. A. Tiểu muội muội ngươi có 20 tuổi. Đúng a, Ninh Ninh tỷ tỷ, Giang Triệt ca ca rất tốt. Cũng sẽ rất yêu ngươi, ta cũng rất thích ngươi. Ngươi có thể không cần đi sao? Ta một mực rất muốn một người tỷ tỷ. Tiểu loli hai cái tay nhỏ nắm lấy Kỷ Ninh Tuyết góc áo, bộ dáng khả ái nhìn ta thấy mà yêu. Trà vị đi lên, nũng nịu bán manh một trận tơ lụa chiêu liên hoàng đem Kỷ Ninh Tuyết lừa dối đã tìm không thấy Nam Bắc. Nếu như đổi lại một cái đồ biến thái la lị khống trạch nam, lúc này đã tước vũ khí đầu hàng, hận không thể đem mệnh căn tử đều móc cho nàng. Tốt a, Uyển Nhi muội muội về sau ta chính là của ngươi chị nuôi, nếu như Giang Triệt dám khi dễ ngươi. Trực tiếp cùng ta nói. Kỷ Ninh Tuyết mười phần trượng nghĩa vỗ vỗ mình ầm ầm sóng dậy lồng ngực. Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo mấy người đều nhìn tê, Du Uyển Nhi lại lần nữa đổi mới các nàng nhận biết. Du Uyển Nhi ghé vào Kỷ Ninh Tuyết trong ngực, tại Kỷ Ninh Tuyết không thấy được địa phương cho Giang Triệt là một cái xem thường đến cực điểm ánh mắt. Buồn nôn thối tạp ngư. Đây là ta giúp ngươi một lần cuối cùng, ta đáng yêu loli muội muội nhân vật đều sắp bị ngươi cho chơi nát. Hừ hừ. Không có ta cái nhà này sớm muộn đến tán. Du Uyển Nhi biết Giang Triệt có thể nghe được tiếng lòng, cái gì cũng đều không dối gạt. A, bảo bối làm không tệ, bữa tối cho ngươi thêm căng lòng nướng. Du Uyển Nhi rất im lặng. Giang Triệt, ngươi thực sự là... Ta cũng không biết nên nói như thế nào ngươi. Trên ban công, Kỷ Ninh Tuyết cùng Giang Triệt sóng vai ngồi tại dây leo trên mặt ghế. Bỏ ra trọn vẹn hơn một giờ thời gian, Kỷ Ninh Tuyết tâm mới hơi bình tĩnh một chút. Ninh Ninh tỷ ta cũng rất tuyệt vọng a, ta luôn không khả năng vẫy xong sau lại không chịu trách nhiệm a. Ta cũng không phải loại kia nâng lên quần liền chạy đường người. Kỷ Ninh Tuyết có chút tức giận, e làm sao tích. Ngươi vẫn rất kiêu ngạo đúng hay không? Ngươi cảm thấy ngươi là một cái rất có trách nhiệm nam nhân đúng không? Giang Triệt hai tay mở ra, vô tội hỏi nói, e không đúng sao? Đúng cái thí. Nếu như ngươi chịu trách nhiệm, liền đừng như vậy mà đơn giản đi hái hoa ngắt cỏ. Chật chật chật, Ninh Ninh tỷ ngươi chẳng lẽ là ăn dấm rồi? Đúng, ta chính là ăn dấm. Lão nương đem mối tình đầu cho ngươi cái này ranh con. Thật sự là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Kỷ Ninh Tuyết khí ngực một trận chập trùng, ghê Giang Triệt, về sau ngươi có thể bảo chứng không còn hái hoa ngắt cỏ sao? Giang Triệt chép miệng, e Ninh Ninh tỷ, ta cam đoan không cho ngươi biết được không? Cút. Chương 378, Trần Hạo, muội muội đâm lưng. Con mẹ nó chứ tâm tính sập a. Kỷ Ninh Tuyết ngay cả cơm tối cũng chưa ăn liền chật vật rời đi Giang gia. Hôm nay phát sinh hết thảy đều để nàng mở rộng tầm mắt a. Nàng xưa nay không biết một cái nam hài vậy mà có thể cặn bã đến trình độ như vậy. Ô ô, sớm biết tiểu tử thúi này là như vậy người ta liền không cho hắn. Kỷ Ninh Tuyết một mực tại trong lòng ngầm đâm đâm nhã rảnh lấy Giang Triệt. Nhưng thật hối hận không? Đáp án chỉ sợ đã viết tại Kỷ Ninh Tuyết trên mặt. Nàng có thể sẽ quái Giang Triệt phong lưu, nhưng nếu như thời gian có thể làm lại, cho dù nàng biết Giang Triệt bên người tình huống, nàng vẫn sẽ nghĩa vô phản cố lựa chọn Giang Triệt. Ti, như thế cặn bã còn muốn để cho ta cho hắn sinh năm thai. Tuyệt đối không thể có thể. Ta cũng không muốn để con của ta nhận những nữ nhân khác làm mẹ nuôi. Nhiều nhất sinh ba thai, không thể nhiều hơn nữa. Kỷ Ninh Tuyết một mình mọc lên ngột ngạt, nhưng là đã trở thành yêu đương não nữ nhân cho dù sinh khí đều là như thế đáng yêu. Mà nhưng vào lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Hì hì, Ninh Ninh nga, ngươi có hay không đi Giang gia nhìn một chút? Thế nào a? Thích không? Cố Lăng Phỉ treo chọc âm thanh để Kỷ Ninh Tuyết trong nháy mắt im lặng. Phỉ Phỉ, ngươi cái này. Ngươi đây rõ ràng là cố ý đem ta kéo vào hố lửa a, ngươi biết rõ Tiểu Triệt bên người có nhiều như vậy cô nương. Uy uy uy, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta lúc đầu tại học lớp bên trên đều rõ ràng nói Tiểu Triệt là ta bạn trai, nói đúng ra ngươi mới là cái kia chen chân người. Cố Lăng Phỉ dừng một chút, tiếp tục nói, e bất quá Tiểu Triệt đối với ngươi mà nói cũng đúng là tối ưu giải, mặc dù hoa tâm. Nhưng ít ra so ngươi tên phế vật kia lão công muốn mạnh hơn nhiều lắm, ngươi cũng không muốn để cho mình nửa đời sau đều lãng phí ở một cái phế vật trên thân a. Kỷ Ninh Tuyết trong lòng vẫn là có chút không quá thoải mái, vì vậy ta thế nhưng là mối tình đầu ai. Cứ như vậy vô cớ làm lợi một tên tiểu tử thúi. Vậy ta hỏi ngươi, cùng với Giang Triệt thời gian ngươi qua sung túc sao? Thỏa mãn sao? Vui không? Lập tức liền đem Kỷ Ninh Tuyết cho hỏi choáng váng, nàng đây xác thực không có cách nào phản bác, nào chỉ là mạo xưng có thể đủ hình dung. Sung túc đều tràn đầy. Hạn hán đã lâu gặp cam lộ, nàng cây giống mấy ngày nay đều sắp bị hồng thủy che mất. Cố Lăng Phỉ nhìn thấy Kỷ Ninh Tuyết không có mở miệng, trấn an nói, e Ninh Ninh a, Giang Triệt bây giờ đã là Uyên Triệt dược xí lão bản, ngươi đi theo Tiểu Triệt sau. Kỷ thị tập đoàn tương đương với cũng dính vào một cây đại thụ nha. Kỷ Ninh Tuyết không nói, bởi vì Giang Triệt một mực len lén đang trợ giúp Kỷ thị tập đoàn, trước trước sau sau giúp đỡ Kỷ thị tập đoàn 10 cái ức. Hơn nữa còn cho nàng ăn đáng giá ngàn vàng trú nhang dược thủy, nàng mặc dù ngoài miệng tại nhã rảnh lấy Giang Triệt phong lưu. Nhưng kỳ thật không ai so với nàng càng muốn cho Giang Triệt sinh đứa bé. Tráng không đúng. Bạch Tiệp cái này si nữ ngoại trừ. Nhắc lên Bạch Tiệp, Giang Triệt vẫn rất đau đầu. Thân vì một cái tổng hợp tính năng lực cực mạnh nam nhân, nhưng Giang Triệt cầm Bạch Tiệp không có biện pháp nào. Mà lại bây giờ Bạch Tiệp trên thân cũng có chút cổ võ tu vi, thiên tạo. Ai có thể tưởng tượng đạt được một cái si nữ phóng túng bắt đầu đến tột cùng có thể có bao nhiêu điên cuồng. Cũng liền Giang Triệt võ lực hùng hậu, có thể trấn áp lại nàng, phàm là thực lực yếu một ít. Sợ là phải bị đảo ngược nhốt vào phòng tối bên trong. Đây chính là bánh su kem thêm sâm pan đều không thể trấn trụ kinh khủng tồn tại, khó chơi trình độ có thể so với thông thần cấp cường giả, chỉ có thể xưng một câu kinh khủng như vậy. Giang Triệt. Lầu 2. Trần Ngưng Sương khi nhìn đến Giang Triệt về sau hai mắt tỏa sáng. Giang Triệt khóe miệng có chút co lại, thận có loại ẩn ẩn làm đau cảm giác, ghê khụ khụ, sư nhi thực lực của ngươi gần nhất tăng vọt có chút lợi hại, nên lắng động một chút mình. Trần Ngưng Sương che lên miệng, thổi phù một tiếng bật cười, là ngươi vậy mà cũng có hôm nay. Giang Triệt bất đắc dĩ vuốt vuốt thái dương. Hắn cảm giác mình cả người đều nhanh muốn rời ra từng mảnh, phải biết. Hắn nhưng là đại tông sư cấp cường giả A, hơn nữa còn thân phụ đế cung tái sinh thừa số, có thể đạt tới sinh sôi không ngừng, kéo dài không dứt trình độ. Có thể cho dù nhiều loại hắc gia thân, vẫn là phế đi. Bởi vì ngày mai hàng lớn liền muốn khai giảng, Diệp Mộng Giao các nàng những cô nương này liên hợp tạo phản. Hắn mặc dù là một cái tổng hợp tính năng lực cực mạnh tồn tại, nhưng dù sao một tay nan địch nhiều quyền, ngươi liền xem như một thanh lại sắc bén bảo kiếm phối hợp 6-7 phó võ kiếm cũng sẽ triệt để đem nó phong mang che lấp. Giang Triệt dù sao là phế đi. Hì hì, Giang Triệt muốn hay không để Sương Nhi cho ngươi xoa bóp chân. Trần Ngưng Sương một thân tố y, đen nhánh tịnh lệ tóc dài lý đến 10 phần chỉnh tề, mặt mày mỉm cười, cũng sớm đã không phải lúc trước võ si khí chất. Vừa vặn, còn phải là Sương Nhi a. Giang Triệt cảm khái một tiếng, nghèo túng mọi người trong nhà a. Ai? Nếu có thể làm đến một cái rất ngưu bức công pháp luyện thể liền tốt. Mà nhưng vào lúc này, một đạo điện thoại đánh tới. Ai vậy? Như thế đáng ghét. Trần Ngưng Sương hơi có chút tức giận. Giang Triệt nhìn thấy phía trên điện báo biểu hiện về sau, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tiếu dung. Đưa tay, là một cái im lặng thủ thế ê ca của ngươi, Trần Hạo. Tiếp thông điện thoại về sau, Trần Hạo thanh âm dồn dập truyền tới. Giang Triệt, ta có cái chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói, ngươi bị để mắt tới. Có người muốn giết ngươi. Có người muốn ám toán ngươi. Có thể nghe được, Trần Hạo thanh âm hết sức chăm chú, đồng thời cũng lộ ra có chút sợ hãi. Thế nào? Ai muốn giết ta a? Giang Triệt lười biếng mở miệng. Nghe được Giang Triệt thanh âm, Trần Hạo không kềm được. Ngươi có hay không lại chăm chú nghe ta nói? Nếu như ngươi không phải Sương Nhi nam nhân, ta căn bản không có khả năng liều chết đem loại này trọng yếu tình báo hồi báo cho ngươi. Ngươi căn bản không biết mặt ngươi đúng địch nhân là cái gì. Giang Triệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cái này đại cửu ca cảm giác cũng không tệ lắm nha. Về sau hố thần hệ thống nói không chính xác có thể cho hắn vĩnh cửu khóa lại, tặng ngươi một trận thiên đại cơ duyên. Nhưng dù sao cũng là đại cửu ca nha, hố bắt đầu Giang Triệt một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Sương Nhi, dùng thêm chút sức a, ban đêm chưa ăn cơm sao? Giang Triệt cố ý mở miệng nói. Trần Ngưng Sương trợn nhìn Giang Triệt một chút. Sau đó xoa bóp khí lực cũng có chút tăng lên một chút. Giang Triệt, ta đi mẹ nó, ta nghĩ đến làm sao cứu mệnh của ngươi, ngươi ngược lại tốt. Nghĩ như thế nào lấy khi dễ muội muội ta. Tích Túc chủ thành công gài bẫy mình, thu hoạch được 10.000 hố cha giá trị. Hệ thống bổ đao để Trần Hạo tê, thật mẹ hắn giữ a. Giang Triệt cười khẽ, sau đó cúp điện thoại. Trần Hạo thân là hắn xếp vào ở thiên mệnh người hiệp hội nội bộ một con mắt, hắn ở thiên mệnh người hiệp hội nội bộ phát sinh hết thảy đều tại mình dám trong mắt. Hắn cái này đại cửu ca đến bây giờ đều không có có ý thức ở đâu có chút không đúng, thật đúng là ngu xuẩn đến đáng yêu. Giang Triệt, ca ca ta hắn. Đầu hắn khả năng không phải đặc biệt tốt dùng, thường xuyên nói ra một chút rất ngu, ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Trần Ngưng Sương một bên cho Giang Triệt xoa bóp, một bên nhã rảnh lấy Trần Hạo. Đã từng Trần Hạo đối với nàng tới nói là sùng bái nhất ca ca, nhưng là tại nhìn thấy Giang Triệt về sau. Trần Hạo trong lòng nàng địa vị liền thẳng tắp trượt. Giang Triệt khóe môi câu cười, Trần Ngưng Sương không biết là. Hắn kỳ thật cũng không có cúp máy Trần Hạo điện thoại, chỉ là đem thanh âm cho yên lặng mà thôi. Trần Ngưng Sương đối Trần Hạo những thứ này nhã rảnh, tất cả đều một chữ không kém bị Trần Hạo nghe được. Cách lấy màn hình điện thoại di động, Giang Triệt đều có thể nghe được Trần Hạo tan nát cõi lòng thanh âm. Chương 379, sinh hoạt không dễ, Giang Thiếu thở dài. Không. Trần Hạo tâm tính sập. Sương Nhi. Sương Nhi làm sao lại nói như thế ta? Khẳng định là Giang Triệt, đồ chó hoang Giang Triệt lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Nếu không phải nể mặt Sương Nhi. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cùng ngươi nói những cái kia sao? Kỳ thật nhất lệnh Trần Hạo cảm thấy thống khổ vẫn là Sương Nhi nói những lời kia. Thân muội muội của hắn a, đã từng đầy mắt đối với hắn đều là sùng bái tiểu nha đầu đã triệt để không có, triệt để từ trong tới ngoài nhuộm thành Giang Triệt nhan sắc. nhỏ áo bông biến thành lòng dạ hiểm độc bông vải. Phát tiết một trận về sau, Trần Hạo vẫn là lâm vào xoắn xuýt bên trong. Cuối cùng ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, chỉ có thể chờ đợi qua một thời gian ngắn đem tin tức trước cho Sư Nhi nói một chút, Giang Triệt uổng cho ngươi vẫn là thiên nghịch người, vậy mà như thế ngạo mạn. Không có cách, mặc dù hắn trên miệng đang chửi mắng Giang Triệt, nhưng cuối cùng Giang Triệt đã trở thành muội phu của mình, hắn cũng không muốn nhìn thấy muội muội mình trở thành một cái quả phụ. Chỉ có thể đường công cứu người. Hôm sau trời vừa sáng. Ha ha ha, thối tạp ngư rời giường, nếu không rời giường ta liền đem ngón chân nhét vào trong miệng ngươi. Du Uyển Nhi rất phách lối, hai đầu tiểu đoạn chân chuyển hướng đứng ở Giang Triệt đầu giường, hai tay chống nạnh, lớn chừng bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo, còn kém đem bàn chân nhỏ nhét vào Giang Triệt miệng bên trong. Nàng hôm qua liên hợp lấy bọn tỷ muội xem như lật về một ván. Du Uyển Nhi, thật sự cho rằng khai giảng ta liền không làm gì được ngươi đúng không? Giang Triệt mở mắt ra, mang theo một tia rời giường khí, có như vậy trong nháy mắt. Hắn muốn ăn Du. Giang Triệt thích nhất một đạo bữa sáng chính là xào lăn nhỏ Du Nhi phối hợp sữa bò bánh su kem. Được rồi, Uyển Nhi ngươi đừng làm rộn ê dịp Mộng Giao làm hòa sự lão. Du Uyển Nhi tâm tình rõ ràng không tệ. Thậm chí còn mặc vào một thân đáng yêu toái hoa đồng hào bằng bạc quần, ghim lên một đôi song đuôi ngựa, lại phối hợp một đôi tất trắng vớ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn phấn nộn, mang theo một tia hài nhi mập, có thể thỏa mãn tất cả la lị khống chung cực huyễn tưởng. Du Uyển Nhi, Diệp Mộng Giao, Tần Xảo Xảo, Bạch Tiệp còn có Thẩm Du năm cái cô nương cùng Giang Triệt là cùng một giới, tất cả đều lấy siêu tiêu điểm số thi vào lớn. Nhắc tới cũng rất cầm thú, Sĩ Lam trường học năm đại giáo hoa tất cả đều bị Giang Triệt một người bỏ vào trong túi. Mà bây giờ, lấy Du Uyển Nhi cùng Diệp Mộng Giao mấy người nhan trị, cho dù tiến vào lớn bên trong, vẫn có thể ngồi vững vàng giáo hoa bảo tọa. Giang Triệt hiển nhiên là đoán đúng rồi. Du Uyển Nhi mấy người tiến vào vết lớn về sau, trong nháy mắt liền hấp dẫn đến rất nhiều học sinh ánh mắt. Nhất là một chút vết lớn nam các học sinh, từng cái con mắt đều nhìn thẳng. Trường học diễn đàn cũng sôi trào. Chấn kinh, trường học vậy mà tới bốn cái nhan trị tuyệt mỹ học muội. Cái này bên trong một cái đúng là đỉnh cấp loli. T. Cái này bốn cái học muội cũng quá đẹp a. Mà lại tự hồ lẫn nhau ở giữa vẫn là khuê mật. Các huynh đệ, một phút bên trong ta muốn biết tên của các nàng. Ô ô, là một la lị khống, ta nhìn trúng cái kia song đuôi ngựa loli hệ học muội, đây cũng quá đáng yêu a. Vừa nhìn liền biết đơn thuần dễ bị lừa. So sánh dưới, ta liền ưa cái kia dáng người cao gầy, khí chất hoàng mỹ học muội, đơn giản liền là nữ thần trong mộng a. Ta còn là thích cái kia đáng yêu tiểu loli, bằng ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Cái này tiểu loli tuyệt đối tinh khiết không tì vết, giống như liếm ngón chân của nàng, si hán cười. Không phải bồ câu nhóm, các ngươi còn chọn tới rồi. Diệp Mộng Giao thân là Diệp gia thiên kim, trên người loại kia quý khí là khó mà che giấu. Bị Giang Triệt tưới nhường lớn nửa năm sau, bản thân cũng từ một cái bình thường thiếu nữ tăng lên tới hóa kình sơ kỳ tu vi. Dáng người cao gầy, khí chất thông dong, cũng liền tại Giang Triệt trước mặt mới có thể triển lộ thiếu nữ một mặt, tại mặt những người khác trước. Nàng vẫn là chạm vào không kịp phú gia thiên kim. Diệp Mộng Giao liếc qua chung quanh học sinh, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Cái này đầy trời phú quý, ta đến đi. Thiếu nữ trực tiếp đi tới Giang Triệt bên cạnh, đưa tay vén lên Giang Triệt cánh tay. Diệp Mộng Giao thật rất thông minh, nàng biết mình không bằng Du Uyển Nhi được sủng ái, nhưng là nàng chí ít có thể để vết lớn các học sinh đều biết nàng mới là chính cung a. Quả nhiên, Diệp Mộng Giao chiêu này thao tác trực tiếp để cái khác đứng ngoài quan sát học sinh đều thấy choáng. Nói thật, có chút học sinh thậm chí đều viết xong thổ lộ thư tình, kết quả còn không có yêu đương đâu. Liền đã thất tình. Diệp Mộng Giao kéo Giang Triệt cánh tay, xảo cười yên nhiên, như là một tòa hòa tan băng sơn. Thiếu nữ nhón chân lên, tiến đến Giang Triệt trước mặt hôn một cái. Trong nháy mắt, chung quanh phản phất vang lên vô số ta nát cõi lòng thanh âm. Diệp Mộng Giao một chiêu này trực tiếp đem Du Uyển Nhi cùng Tần Xảo Xảo các nàng đều nhìn trợn tròn mắt. T. Giao Giao muội muội làm sao sinh mảnh như vậy? Tần Xảo Xảo ngốc rất đơn thuần, thật sự cho rằng Diệp Mộng Giao chỉ là tại đơn thuần tú ân ái mà thôi. Mà Du Uyển Nhi đã nhìn ra Diệp Mộng Giao điểm này chút mưu kế. Tiểu loli trong lòng có chút không ra sâm, ghen tung đi lên. Phi phi phi, ta sao có thể ăn Diệp Mộng Giao giấm? Giao Giao tỷ đối ta tốt như vậy. đều do Giang Triệt, thối Giang Triệt mau đi chết. Rất nhanh, Diệp Mộng Giao trước mặt mọi người hôn Giang Triệt tin tức liền truyền đến trường học trong diễn đàn. Thậm chí đều có người đập mơ hồ ảnh chụp. Tan nát cõi lòng, cuối cùng là cái nào xuất sinh a? Năm thứ nhất Đại học Giáo Hoa mới vừa vặn xuất hiện liền bị bắt rồi. Thật vất vả tâm động một lần, vậy mà để cho ta thua như thế triệt để, rác. Các ngươi đừng huyễn tưởng, người ta mỹ nữ giáo hoa không thể nào là ngươi, các ngươi biết nữ hài kia là ai chăng? Nàng thế nhưng là Hàng Châu Diệp gia thiên kim tiểu thư, gia sản trăm tỷ A, tuyệt đối bạch phú Mỹ. Đáng chết, người nam kia đến tột cùng là thần thánh phương nào? Không phải liền là so ta soái một chút sao? Hắn dựa vào cái gì a? Huynh đệ, thật không phải ta đã kích ngươi, nếu như ta nói nam sinh kia là đương nhiệm Hàng Châu thủ phủ ngươi tin không? Biên Triệt dược xí chính là hắn công ty của phụ thân, bây giờ truyền cho hắn. Giang Triệt ngày đầu tiên tiến vào sân trường, thân phận liền bị lột sạch sẽ. Dù sao Giang Triệt cũng không tính điệu thấp, lúc thi tốt nghiệp trung học một thiên sư thuyết chấn kinh cả nước, mát điểm 750 phân ưu dị thành tích, ai nhìn không sợ. Các loại kinh khủng quan hoàng gia thân, trực tiếp để Giang Triệt vinh đăng vết lớn kẻ này đáng chém bảng đứng đầu bảng. Lên tới vết lớn tốt nghiệp lão học trưởng, xuống đến mới vừa vào học những học sinh mới, hận không thể đem Giang Triệt thay vào đó. Giang Triệt mặc dù trở thành lớn học sinh, nhưng là rất hiển nhiên. Hắn là không thể nào cùng học sinh bình thường như thế ở trong trường học. Du Uyển Nhi nha. Mặc dù nàng rất muốn thể nghiệm một chút đại học phòng ngủ là cảm giác gì, nhưng nàng thế nhưng là Giang thiếu gia chuyên môn gối ôm. Bạch Tiệp liền càng không cần phải nói, Giang Triệt coi như vào ở nam ngủ bên trong, cô bé này chỉ sợ mỗi ngày đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế lật tiếng nam ngủ bên trong tiếng vào chăn của hắn. Tương đối đáng tiếc là, Thẩm Du rời đi, nàng dự thi chuyên nghiệp là ngành toán học, lấy ưu dị thành tích tiến vào toàn cục trong viện. Chuyện này cũng không có gì thiên mệnh chi tử a. Giang Triệt một thân một mình vòng quanh vết lớn đi dạo một vòng, biểu thị phi thường tiếc nuối. Hết thảy có 217 cái nữ sinh đến hỏi hắn muốn phương thức liên lạc, 46 cái nam sinh đến hỏi hắn muốn phương thức liên lạc, nhưng lại không có gặp một cái khí vận chi tử. Ai? Sinh hoạt không dễ, Giang thiếu thở dài. Chương 380, tiêu thần bơi lội vượt ngang Đại Tây Dương. Giang Triệt minh bạch một cái đạo lý bình thường tới nói. Loại kia trâu ngựa khí vận chi tử là thi không bên trên đại học. Sân trường đại học không chỉ có sàn chọn rơi mất yêu viết Anh ngữ viết văn Lý Hoa, còn sàn chọn rơi một chút khí vận chi tử. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là khí vận chi tử nhóm đều bị thiên mệnh người hiệp hội đám người kia hợp nhất. Theo Giang Triệt biết, thiên mệnh người hiệp hội thường xuyên có người thích đi các lớn trong sân trường thử thời vận, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút tiềm lực tương đối cao khí vận chi tử. Nói như vậy, sân trường đại học bên trong khí vận chi tử phổ biến cũng sẽ không đặc biệt ngu bức, hoặc là đơn nữ chính trùng sinh yêu đương văn, hoặc là chính là thần hào hệ thống trang bức văn. Giang Triệt ngáp một cái, hắn đã có thể dự đoán đến nhàm chán mà khô khan cuộc sống đại học. 90% học sinh cuộc sống đại học đều là trạch tại trong túc xá chơi game, hay là tham gia một chút không có ý nghĩa thực tế câu lạc bộ, mỗi tuần vì như vậy điểm học phần chạy ngược chạy xuôi. Thống khổ sớm 8, ăn vào nôn gà ăn mày, còn có cái kia đáng chết thanh niên đại học tập. Bất quá cũng may những thứ này Giang Triệt đều không cần kinh lịch, dù sao hắn bây giờ thân phận thế nhưng là Uyên Triệt dược xí chủ tịch, giá trị bản thân trăm tỷ siêu cấp phú hào. Ngày đầu tiên tiến sân trường liền được bầu thành thập đại kiệt xuất đồng học, đương nhiên. Chủ yếu vẫn là dính cha của hắn ánh sáng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các ngươi gặp qua cái nào trăm tỷ phú hào mỗi ngày còn muốn khổ bức bên trên sớm 8? Nói câu không chút nào khoa trương, Viên Triệt dược xí giao thuế đều so vết lớn hàng năm nghiên cứu khoa học kinh phí muốn bao nhiêu. Uy, ngươi không thể tước đoạt tự do của ta, ngày đầu tiên trường học đón người mới đến tiệc tối A, ta còn chưa có đi nhìn hai mắt đâu. Du Uyển Nhi giãy dụa lấy bị Giang Triệt ôm lên xe, thân cao chênh lệch to lớn, không biết còn tưởng rằng là bọn buôn người tại dụ dỗ nhi đồng. Nhìn cái gì vậy? Sáng sớm có phải hay không là ngươi trào phúng ta sao? Đêm nay Giao Giao các nàng đều không tại. Hai ta hai người một mình đàm một chút. Giang Triệt mang trên mặt cười lạnh, cái này thư tiểu quỷ gần nhất càng thêm cưỡi mặt. Ngươi. Du Uyển Nhi khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch. Nàng vốn cho rằng tại trong đại học thời gian có thể sung túc một điểm, không muốn đắng như vậy bức, nhưng là hiện tại xem ra. sợ là căn bản không có khả năng. Ta muốn thể nghiệm cuộc sống đại học, ta muốn ở túc xá. Du Uyển Nhi đưa hai con cánh tay nhỏ kháng nghị nói. Giang Triệt nhíu mày, lập tức mở cửa xe ra. Có thể a, ta hiện tại cho ngươi xin trường học dừng chân, về sau ta mỗi ngày liền cùng Giao Giao, Xảo Xảo các nàng hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, chính ngươi đi thể nghiệm ngươi cuộc sống đại học a. Giang Triệt nhếch miệng lên một tia bạc tình bạc nghĩa cười. Chật chật chật, tiểu gia ta cho ngươi thả một năm. A không. Bốn năm giả, thế nào? Giang Triệt một câu, lập tức liền ngăn chặn Du Uyển Nhi ngay tại ồn ào miệng nhỏ. Ngươi. Hiển nhiên, Giang Triệt đối Du Uyển Nhi tính cách hoàn toàn là nhẹ nhõm cầm chắc lấy, nàng cũng liền mạnh miệng, kỳ thật từ trong tới ngoài đều trở thành Giang Triệt người. Đừng nói phân biệt bốn năm, coi như bốn ngày đối với Du Uyển Nhi tới nói đều là phi thường dày vò. Cái này tiểu lô ly cũng sớm đã đối với mình tạo thành một loại mãnh liệt ỷ lại. Làm sao? Ngươi thế nào không la hét muốn hưởng thụ cuộc sống đại học rồi? Nhìn thấy Du Uyển Nhi không nói lời nào, Giang Triệt châm chọc nói. Du Uyển Nhi song quyền nắm chặt, phấn nộn khuôn mặt nhỏ khí đô đô. Đáng chết, nàng lại bị cầm chắc lấy rồi. Nhanh đi, chính cô nương tốt nhóm đối ngươi đều sớm có lời oán giận, đến lúc đó ta nhiều sủng một sủng cái khác nữ hài, nhiều sủng một sủng ngươi Giao Giao tỷ. Ngươi, Du Uyển Nhi tức điên lên. Ta cắn chết ngươi, ngao ô o. Chật, gấp, có người gấp ê nhìn qua cắn cánh tay mình không hé miệng Du Uyển Nhi, Giang Triệt tâm tình có chút không tệ. Không có cái gì so điều giáo thư tiểu quỷ càng làm cho người ta cảm thấy vui vẻ sự tình. Lúc này, hải ngoại nào đó bến tàu. Lui tới không ít thuyền ngay tại dỡ hàng. Báo cáo Tu La đại nhân, ngay tại vừa rồi. Chúng ta Tu La môn dưới cờ hai vị đại sư cấp sát thủ nhiệm vụ thất bại, tung tích không rõ. Đối phương đúng là cái kẻ khó chơi, khả năng cần Tu La đại nhân ngài tự mình xuất thủ. Một tên tiểu đệ trực tiếp quỳ đến Tiêu Thần trước mặt. Tiêu Thần trên mặt biểu lộ phản phất ăn phân đồng dạng. Cái gì? Hai cái đại sư cấp sát thủ đều không có giết hắn. Cái này từ Vinh đến tột cùng là thần thánh phương nào? Tiêu Thần nhíu mày. Phải biết Tu La môn bên trong đại sư cấp sát thủ trên cơ bản đều là tông sư cảnh võ giả bình thường từ không dễ dàng động thủ, một khi động thủ. Ám sát đối tượng cơ bản đều là quan lớn quý tộc. Hạ đơn người là ai? Không phải xác minh qua sao? Chỉ là một cái bạch ngân cấp mục tiêu. Để chúng ta Tu La môn tổn thất nhiều cường giả như vậy. Tiêu Thần tức giận, gần nhất đơn giản mọi việc không thuận. Tu La đại nhân. Mục tiêu Từ Vinh thường xuyên tại kinh thành ẩn hiện tại chỉ có thể ngài tự mình động thủ. Tiêu Thần nhẹ gật đầu y vừa vặn, ta chuẩn bị mang theo 10 vạn tướng sĩ trở lại Long Quốc, thuận tiện xử lý cái mục tiêu này. Hắn hay là vô cùng tự tin, mình mặc dù chỉ là nửa bước đại tông sư cấp cường giả, nhưng lại có được 4 cái đại tông sư đỉnh phong người hộ đạo. Theo hắn biết, Long Quốc người mạnh nhất bất quá là 5 tôn đại tông sư mà thôi. Hắn 4 vị này thủ hạ vừa ra tay, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Long Quốc cổ võ giới. 10 vạn tướng sĩ. Tiêu Thần lập tức trống lên một tiếng, đem mấy tên thủ hạ đều cho giật nảy mình. Một trận bụi đất phi dương, 4 vị tráng hán thình lình xuất hiện. Cầm đầu trên người thanh niên lực lưỡng cơ bắp như cầu rắn quay quanh, 2m5 kinh khủng thân cao cho người ta một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Thuộc hạ 10. Thuộc hạ vạn. Thuộc hạ tướng. Thuộc hạ sĩ. Tham kiến Long Vương đại nhân 4. Tiêu Thần nhẹ gật đầu, 4 vị này đại tông sư cấp người hộ đạo là hắn cường đại nhất ác chủ bài, không có cái thứ hai. Các ngươi cùng ta về Long Quốc. Tiêu Thần vung tay lên. Long Vương đại nhân, nhưng bọn hắn đều là hắc hộ, Long Quốc là không thể nào để bọn hắn đi vào. Tiêu Thần nhíu mày, lập tức quan sát một chút 10 vạn tướng sĩ 4 người. Cái này tính vấn đề gì? Đại tông sư tu vi thông thiên, đi đâu không được. 4 người các ngươi bơi lội tiến vào Long Quốc, vừa vặn còn bớt đi mấy tấm vé phi cơ. 4 vị đại hán cùng Giang Triệt hệ thống khôi lỗi tương tự, tuyệt đối trung thành. Tiêu Thần nghĩ, lập tức cũng làm ra quyết định. Các ngươi là thuộc hạ của ta không có thể để các ngươi một mình bơi lội đi Long Quốc, ta cùng tùy các ngươi cùng bơi vượt ngang Đại Tây Dương. Nghe cỡ nào cảm động rơi lệ, thậm chí Tiêu Thần đều bị mình cảm động nhanh rơi lệ. Một tên tiểu đệ nhắc nhở nói, Long Vương đại nhân, ngài không phải còn có một người thân là Long Quốc nhà giàu nhất phụ thân sao? Một cái Long Quốc thủ phủ năng lực vẫn là rất mạnh a. Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày, hắn cái kia thủ phủ phụ thân. Không cần phải nhắc tới hắn, ta cùng hắn đã không có quan hệ, tiền của hắn đã không liên quan gì đến ta. Có thể hắn là thế giới thủ phủ a. Tiêu Thần tiểu đệ tự hồ còn muốn cố gắng một chút, nhưng lại bị Tiêu Thần một cái trừng mắt dọa cho đến không dám lên tiếng. Ta Tiêu Thần đường đường chiến thần Long Vương Tu La, coi như chết đói nghèo đinh đương vang, cũng tuyệt không có khả năng nhận Tiêu Xuyên người phụ thân này. Sau đó hắn liền đi tới bờ biển, dẫn đầu nhảy xuống, đâm vào trong nước biển. Cái khác bốn cái tráng hán cũng nhao nhao nhảy xuống theo. Dần dần biến mất tại mênh mông trong biển rộng, trực tiếp đem Tiêu Thần còn lại thủ hạ đều nhìn trợn tròn mắt. Không phải. Thật du a. Xong đời, chúng ta chuẩn bị một lần nữa lại chọn một Long Vương đi, ta cảm giác Long Vương đại nhân hắn đầu óc không dễ dùng lắm. Xác thực như thế, ta cũng cảm giác có vấn đề, Long Vương đại nhân từ Long Quốc trở về sau liền có chút thần kinh hề hề. Mà mọi người ở đây nghị luận thời khắc, phó điện chủ Long Trảo điện thoại đột nhiên vang lên. Nhìn thấy điện báo biểu hiện về sau, Long Trảo trong nháy mắt giận không kềm được, kẻ đáng chết. Là bỏ chết tên phản đồ này đánh tới. Chương 381, thuận tay thu phục khí vận chi tử, đi tìm Thẩm Du. Bỏ chết. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Thần những thứ này thủ hạ căn bản không ít mắng bỏ chết. Nếu như không phải bỏ chết tên phản đồ này phản bội Long Vương đại nhân, bọn hắn làm sao có thể phát không dậy nổi tiền lương. Đáng chết bỏ chết, còn dám gọi điện thoại tới. Lão tử hận không giết được ngươi. Cái thằng trời đánh xuất sinh a. Long Vương đại nhân đãi hắn không tệ. Tiếp thông điện thoại về sau, bên này trong nháy mắt phô thiên cái địa chính là một trận chửi rủa, hận không thể đem bỏ chết tổ tông đều từ trong mộ đào ra thúc giục. Mắng đủ chưa? 5 phút sau, bỏ chết chậm rãi mở miệng. Không có mắng đủ, ngươi tên hỗn đản đồ chơi. Còn không biết xấu hổ cho chúng ta gọi điện thoại. Tả đường chủ trứng rồng phẫn nộ nói. Long Vương đại nhân sớm tối phải xử lý ngươi cái này phản đồ, phải đường chủ Long Căng phụ họa. Bỏ chết bật cười. Ngu trung. Các ngươi biết các ngươi chỗ sùng bái Long Vương đại nhân tại Long Quốc trong 3 năm này đều làm những gì sao? Hắn đi làm người ở rể. Các ngươi biết không? Tiêu Thần hắn tại Long Quốc cho người ta làm phế vật con rể, bưng trà đổ nước thậm chí còn cho mẹ vợ tẩy quần cộc, một điểm tôn nghiêm đều không có a. Bỏ chết nguyên bản đối Tiêu Thần cũng là có chút tôn kính, nhưng là kể từ khi biết Tiêu Thần tại Kỷ Gia 3 năm ẩn nhẫn về sau, đối Tiêu Thần cảm quan liền triệt để nghịch chuyển. Không có khả năng. Long Vương đại nhân một thế kiêu ngạo, làm sao có thể đi cho người làm người ở rể? Ta không tin, bỏ chết ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián chúng ta cùng Long Vương đại nhân quan hệ. Mà bỏ chết cũng không có cùng bọn hắn giải thích, trực tiếp đem những này năm sưu tập đến Tiêu Thần làm liếm chó video phát tới. Trong video Tiêu Thần cực điểm hèn mọn, đối Kỷ Ninh Tuyết cùng mẹ vợ cúi đầu khom lưng, thậm chí còn có hắn quỳ sầu riêng video, cầu khẩn Kỷ Ninh Tuyết không muốn ly hôn. Khi nhìn đến những video này về sau, tất cả mọi người trầm mặc, từng cái tín ngưỡng đều tự hồ nhận lấy mãnh liệt xung kích. Dù sao trong mắt bọn hắn, Tiêu Thần là cái kia vô cùng cường đại Long Vương đại nhân. Nhưng bây giờ xem ra, bọn hắn chỗ sùng bái Long Vương chiến thần vậy mà cho người làm người ở rể. Mà lại là không có bất kỳ tôn nghiêm nào liếm chó, tín ngưỡng trong nháy mắt sụp đổ. Không. Ta không tin, Long Vương đại nhân làm sao có thể là như vậy người. Không có khả năng. Điện thoại một chỗ khác bỏ chết gãi gãi lỗ tai, nghe được rồi, các ngươi cái gì nước tiểu tính ta còn có thể không rõ ràng sao? Đừng mèo khóc con chuột. Vừa rồi ai nói muốn một lần nữa chọn một Long Vương? Bỏ chết lời này vừa nói ra. Nguyên bản mấy cái kia tín ngưỡng sụp đổ tiểu đệ trực tiếp biến sắc mặt, trong nháy mắt thu hồi khóc tan biểu lộ. Kỳ thật các ngươi khẳng định đã cảm thấy, Tiêu Thần từ khi đi Long Quốc làm người ở rể, đã triệt để cử chỉ điên rồ, loại người này không đáng chúng ta đi theo gây bỏ chết dù sao cũng là thu gian triệt chỗ tốt, bắt đầu phát lực. Ta chỗ này có một cái mới nhân tuyển, có tiền lại hào phóng, mà lại thực lực hùng hậu, trí thông minh gần giống yêu quái, tuyệt đối so ngu xuẩn Tiêu Thần thật tốt hơn nhiều. Là ai? Trứng rồng, Long Căng, Long Trảo cùng vẫy rồng bốn người cùng nhau hỏi. Giang Triệt. Một bên khác, đã bơi ra hơn 100 trong biển Tiêu Thần bỗng nhiên hắt hơi một cái. Đáng chết, chuyện gì xảy ra? Ta mí mắt phải vì sao một mực tại nhảy lên. Tiêu Thần luôn cảm giác tự hồ có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Mà trên thực tế xác thực như thế, hắn mới vừa rời đi không đến một giờ, bọn thủ hạ của hắn liền làm phản rồi hắn, tân tân khổ khổ khai sáng ba tổ chức lớn trực tiếp đổi chủ. Chỉ bất quá bây giờ Tiêu Thần còn cũng không hiểu biết. Hắn hôm nay đầy trong đầu đều là Kỷ Ninh Tuyết, như thế nào mới có thể vãn hồi Kỷ Ninh Tuyết phương tâm, nhưng hắn tâm tâm niệm niệm Kỷ Ninh Tuyết đã từ trong tới ngoài đều cho Giang Triệt. Giang Triệt trong khoảng thời gian này tại Giết Lớn thanh danh giá cao không hạ. Dù là cũng không thường thường xuất hiện trong trường học, nhưng là trong trường học nhưng đều là thuộc về hắn truyền thuyết. Đương nhiên, rất nhiều người cũng đào được Giang Triệt phong lưu phóng khoáng tin tức, nhất là không thiếu nữ học sinh, từng cái đều hận không thể cởi hết tiếng vào Giang Triệt ổ chăng. Đây chính là một cái chân chính hoàng mỹ bạn trai, siêu cấp có tiền, nhan trị siêu cao, hơn nữa còn hoa tâm, phàm là có thể bị hắn thấy vừa mắt. Vậy nhưng thật sự là một trận đầy trời phú quý a. Liền nói ví dụ giờ phút này, Giang Triệt đang chuẩn bị đi Giết Lớn số viện tìm Thẩm Du cô nương sướng trò chuyện một chút nhân sinh, nửa đường liền lại bị điên cuồng các cô nương cho thổ lộ. Giang công tử, ta thích ngươi, ta có thể cùng ngươi làm bằng hữu sao? Một cái diêm đơn đuôi ngựa thiếu nữ đứng tại Giang Triệt trước mặt, nhìn rất là thanh thuần, trang dung mặt cùng Diệp Mộng Giao có 5 phần tương tự. Nhưng là nhan trị so với Diệp Mộng Giao lại chênh lệch rất nhiều, cũng không phải nói nàng xấu, đặt ở bình thường đoán chừng cũng là một cái tiểu giáo hoa, nhan trị đoán chừng có thể có 80 phân. Nhưng Giang thiếu gia bây giờ tầm mắt quá cao, Giang gia trong biệt thự tiểu nữ bột nhóm tùy tiện lôi ra tới một cái đều so với nàng nhan trị cao. Ngay tại Giang Triệt chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, một đạo thanh âm tức giận từ đằng xa truyền đến. Như Yên, ngươi không phải trước đó không lâu vừa đáp ứng ta thổ lộ sao? Ngươi đây là đang làm gì? Một cái nam sinh phẫn nộ đứng dậy. Đang cùng Giang Triệt thổ lộ Liễu Như Yên nhíu nhíu mày lại, "Vậy Giang Hạo ngươi chớ nói lung tung, ta nhưng không có đáp ứng ngươi truy cầu." Giang Triệt bó tay rồi. Cái này kinh điển một màn, thật sự là quá kinh điển a. Quả nhiên, mỗi một cái đại học nhân vật chính tại cuộc khởi trước đó đều sẽ có một cái hám giàu bạn gái, Giang Triệt liếc qua cái này cái gì Giang Hạo. Đúng là một cái khí vận chi tử, nhưng là khí vận đẳng cấp cũng rất thấp, đoán chừng ngay cả cái hệ thống đều không có, cũng chính là cái phổ thông thần hào lưu nhân vật chính. Ngay cả để Giang Triệt thu hoạch dục vọng đều không có, xem ở ngươi cũng họ Giang phân thượng, liền không làm ngươi. Như Yên, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi là một cái tâm tính đơn thuần nữ hài, vì gì đối đãi với ta như thế? Hiển nhiên, nhân vật chính muốn bắt đầu kinh ngạc, tiếp xuống kịch bản hẳn là bạn gái lên trùng phản diện xe, sau đó kim thủ chỉ tới sổ. No. No. No. Giang Triệt hứng thú, chuẩn bị chơi điểm không giống. Giang Triệt bên cạnh mắt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Liễu Như Yên. Chỉ bằng ngươi loại nữ nhân này, 9 phần trang điểm 1 phần nhan trị, còn bắt chước giao giao trang điểm. Thật sự là bắt chước bừa. Nói Giang Triệt trực tiếp đi tới Giang Hạo trước mặt, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, kia ta rất xem trọng ngươi, nếu không đến ta Uyên Triệt tập đoàn như thế nào? Ta cho ngươi cái phó quản lý chức vị. Giang Triệt chiêu này trực tiếp đánh đoạn khí vận chi tử thi pháp quá trình. A. À. Tiểu chủ sừng Giang Hạo cả người đều ngây ngẩn cả người, sau đó bị to lớn vui sướng đánh sâu vào đầu não. Giang. Giang thiếu gia, thật sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ làm lấy nhiều người như vậy lừa ngươi sao? Trong chốc lát, Giang Triệt thân ảnh tại Giang Hạo trong lòng liền vô cùng cao lớn lên. Hắn vẫn luôn là phi thường hèn mọn tồn tại, phụ mẫu đều mất. Vì đuổi kịp Liễu Như Yên, hắn đồng thời đánh 4 phần công liền vì mua cho nàng một món lễ vật, bây giờ lại bởi vì Liễu Như Yên mặt mũi mất hết. Giang Triệt là cái thứ nhất cho hắn tôn nghiêm người. Cảm động, muốn khóc. Đối với Giang Triệt mà nói, một cái phó quản lý chức vị đổi một cái khí vận chi tử, đơn giản máu kiếm. Bình thường tiểu chủ sừng, bây giờ Giang Triệt đã không nhìn trúng, chỉ có Tiêu Thần, Diệp Thanh loại này cấp bậc khí vận chi tử mới xứng trở thành hắn rau hẹ. Rất nhanh, hắn liền đi tới giới toàn cục trong nội viện. Rất thời gian dài không có thưởng thức qua tiểu du mà mùi vị, Giang thiếu gia có chút tham ăn. Chương 382, công lược Thẩm Du, xuất ra cực hệ tọa độ. Thẩm Du rất phiền, bởi vì nhiệm vụ của nàng tiến độ triệt để thẻ chết rồi. Chính nàng còn không có bị Giang Triệt chơi hỏng đâu, nàng học thần hệ thống liền trước một bước bị Giang Triệt chơi hỏng. Nguyên bản nàng học thần hệ thống tiến độ hẳn là tiến hành đâu vào đấy, từ vừa mới bắt đầu cầm xuống thi đua kim bài, sau đó cử đi trong đại học, bắt đầu tiếp xúc một chút khó mà đánh hạ ngành học vấn đề, cuối cùng mới bắt đầu đánh hạ một chút bối rối giới khoa học mấy trăm hơn ngàn năm đỉnh cấp nan đề. Kết quả hiện tại thế nào? Nàng liền phát dục thời gian cũng không có. Giang Triệt vừa lên đến liền cho nàng cứ vậy mà làm rất nhiều siêu cấp nan đề, đem nàng học thần hệ thống đều cho cả mộng bức. Thẩm Du học thần hệ thống đoán chừng vị cách cũng không phải rất cao, chưa từng gặp qua vị diện khác khoa học nan đề, lập tức thật hưng phấn đến tuyệt đỉnh, Giang Triệt cho vấn đề nan giải gì nàng liền ăn cái gì. Sau đó cho Thẩm Du hạ đạt học thần nhiệm vụ. Đáng thương Thẩm Du coi như dù thông minh, nhưng nàng cũng không có khả năng sánh vai Ga Út, ơ lưu đám người a. Dù sao thiên mệnh người mặc dù hy hữu, nhưng kỳ thật cũng không tính thưa thớt, có thể ơ lưu Ga Út loại này đỉnh cấp nhân tài đều là ngàn năm khó gặp. Liền giống với, một cái toàn điểm thiên phú đầy mới hào người chơi vừa đi ra tân thủ thôn, liền gặp cứu cực đại bê bốt, hơn nữa còn là một đám. Thẩm học muội, đây là ta cho ngươi điểm cà phê. Mấy cái mang theo kính mắt nam sinh vây quanh Thẩm Du các loại nịnh nọt, nhưng rất hiển nhiên. Liên Giang Triệt đều không thể đi vào trái tim của nàng, những thứ này nhỏ liếm chó nhóm làm sao có thể để Thẩm Du vì thế mà choáng váng. Thẩm Du ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, bưng lấy một bản thật dày toán học tư liệu tiếp tục nghiên cứu. Nàng hiện tại áp lực rất lớn, coi như hoàn thành cuối cùng toán học giới năm thứ nhất đại học thống nhiệm vụ về sau, còn có giai đoạn nhiệm vụ chính tuyến, phải dùng khoa học đi giải thích võ giả, đám tu tiên giả cuối cùng huyền bí. Cũng liền Thẩm Du tính tình ngột ngạt, không hiểu được mắng chửi người, thay cái những người khác. Đã sớm đem Giang Triệt mắng da phả khó giữ được. Mèo. Đậu nành phấn ghé vào Thẩm Du chân một bên, không ngừng bày biện cái mông, cái đuôi tự mình đung đưa, quen thuộc nhân loại hình thái nàng. Cũng không phải là rất thích ứng con mèo ngoại hình. Huống chi, đậu nành phấn bây giờ đã có không tầm thường trí lực, ngoại trừ đơn thuần một chút, cùng nhân loại thiếu nữ không có gì khác biệt. Mà nhưng vào lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Đậu nành phấn tự hồ đã nhận ra cái gì, trong nháy mắt hưng phấn vô cùng. Hưng phấn chạy tới Giang Triệt chân một bên, vây quanh Giang Triệt xoay quanh vòng, cái này mèo con đã triệt để nhận chủ, so với Thẩm Du. Nàng càng kề cận Giang Triệt. Giang Triệt cười khẽ, cúi người đem đậu nành phấn ôm vào trong ngực. Thẩm Du ngước mắt, khi nhìn đến là Giang Triệt thời điểm biểu lộ kinh ngạc một chút, sau đó liền khôi phục bình thường. Tiếp tục cúi đầu đọc sách. Giang Triệt đi tới Thẩm Du bên người, e làm sao? Khai giảng không có mấy ngày ngươi liền bắt đầu cuốn. Ngươi để những bạn học khác còn có sống hay không rồi? Thẩm Du vẫn như cũ mặt không biểu tình, ta vì cái gì liều mạng như vậy nội quyển trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Giang Triệt biểu hiện để số viện những học sinh khác bỗng cảm giác áp lực tăng gấp bội. Tên Giang Triệt như sấm bên tai, siêu cấp hoa hoa công tử, chẳng lẽ lại hắn đối Thẩm Du học muội cũng cảm thấy hứng thú? Nhưng nghĩ đến Thẩm Du học muội trầm muộn tính cách bọn hắn liền bình thường trở lại, ngươi cho dù có tiền lại có thể thế nào? Thẩm Du học muội là không thể nào đi theo ngươi. Giang Triệt, không có chuyện gì ngươi đi đi, ta hiện tại nhiệm vụ rất nặng. Thẩm Du ngẩng đầu, cùng Giang Triệt liếc nhau một cái, đưa tay nâng đỡ mình khung kính. Vậy ta mang đi đậu nành phấn đi. Giang Triệt ước lượng trong ngực mèo con. Đậu nành phấn tự nhiên nghe hiểu Giang Triệt, hưng phấn meo trực khiếu. Không được. Thẩm Du buông xuống trong tay sách, để Giang Triệt đem đậu nành phấn mang đi. Nói đùa cái gì? Hắn có chủ ý gì mình rất rõ. Trước đó không lâu tại Giang gia bên trong, nàng không để ý liền để Giang Triệt cái này hỗn đản ăn hết tiểu hoàng bột đậu, nàng làm sao có thể yên tâm để Giang Triệt mang đi nàng? Vậy ta không mang đi nàng. Mang đi ngươi. Giang Triệt tiếu dung ngã ngớn. Vậy cũng không được ề Thẩm Du ngữ khí chém đinh chặt sắt. Ta ban đêm làm cho ngươi một bữa tiệc lớn, trù thần cấp bậc tay nghề, ngươi muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi cái gì. Thẩm Du do dự một lát, một giây sau bụng rất bất tranh khí kêu rột rột ra, vì vậy cũng không được, ngươi nhanh đi về a. Ta miễn phí giúp ngươi giải quyết một chút học thuật bên trên nan đề, ngươi xem coi thế nào. Giang Triệt tiếp tục tăng thêm. Thành giao. Thẩm Du để quyển sách trên tay xuống tịch, đứng lên. Giang Triệt câu môi, lấn người hôn một cái Thẩm Du, sau đó ngay trước mặt mọi người liền đem Thẩm Du ngoặt đi. Chỉ để lại hai mặt nhìn nhau các học sinh, thậm chí cái kia đưa cà phê nam sinh cà phê trong tay còn bốc hơi nóng. Làm sao có thể? Thẩm Du học muội sao sẽ như thế? Hắn không chỉ là có chút tiền sao? Ngạch! Nhắc nhở ngươi một câu, Giang Triệt không chỉ có tiền, hắn vẫn là cao thi trạng nguyên, mát điểm trạng nguyên. thật sự là phục a, số vị muội tử vốn lại ít, còn bị bắt cóc một cái, còn lại đều là vớ va vớ vẩn. Ăn đã quen thịt cá, Giang Triệt cũng bắt đầu hưởng thụ lên chậm rãi công lược quá trình. Giống Tần Xảo Xảo, Tường Vi những cô nương này đều quá dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có Bạch Tiệp loại này tiểu si nữ lấy lại đẩy ngược. Mà Thẩm Du đối với Giang Triệt tới nói thì là một cái phi thường khiêu chiến thật lớn. Tính cách của nàng tuyệt đối lý tính, bình thường yêu đương kỹ xảo căn bản là không có cách trung chuyển nội tâm của nàng, hoặc là nói. Nàng trời sinh không có đủ người yêu năng lực. Lấy Giang Triệt vẫy muội thủ pháp, đổi lại bình thường nữ hài. Sớm liền khăng khăng một mực yêu hắn, nhưng Thẩm Du đâu? Có lẽ chỉ là coi hắn là thành một cái giải quyết công cụ mà thôi. Cái này để Giang Triệt thân là nam nhân lòng háo thắng đi lên. Thế nào? Số này học tư tưởng là ngươi trước đây chưa từng gặp a? Giang Triệt chống đỡ cái cằm, khóe miệng mang theo tiếu dung. Hắn cùng Thẩm Du hai người hiện tại đồng đều ở vào thánh hiền thời kỳ, như vậy tự nhiên là muốn thảo luận một chút học thuật bên trên vấn đề. Trước cầu đạo, sau đó lại dùng kẹp bức luật. Ân. Không có tâm bệnh. Thẩm Du chỉ mặc một thân màu trắng đai đeo váy ngủ, bắp đùi trắng như tuyết phi thường chói sáng, chỉ bất quá lúc này Thẩm Du lại không lo được mình xung quanh chật tiết. Nhíu lại lông mày, chính đang nỗ lực lý giải Giang Triệt vừa rồi dạy bảo kiến thức của nàng. Những vật này đều là Giang Triệt từ toán học chi thư bên trong hái, sau đó đem nó truyền cho Thẩm Du. Bởi vì đây là một loại hoàn toàn mới toán học khái niệm, cũng là nàng chưa hề tiếp xúc qua toán học lĩnh vực, loại này toán học tư tưởng ở cái thế giới này là không tồn tại. Cái này. Đây là một thế giới khác toán học tri thức sao? Thẩm Du kích động, nếu như loại này kiểu mới mô hình toán học cùng tư tưởng cầm đến ngoại giới, không biết sẽ nhấc lên bao lớn gợn sóng. Nếu như ta nói, đây là chính ta sáng tạo, ngươi tin không? Giang Triệt đùa mở miệng cười. Thẩm Du lườm Giang Triệt một chút, hễ không tin, ta có thể cảm nhận được ngươi chỉ là vận chuyển người mà không phải người sáng tạo. Giang Triệt. Cái này gọi là gì? Giang Triệt thản nhiên cười, thế giới này hình học tương đối lạc hậu, cũng không có cực hệ tọa độ cái này mọi khái niệm. Cho nên trực tiếp liền bị hắn lấy ra cư gái đi. Nếu như đem cực tọa độ mô hình toán học đem ra công khai, tuyệt đối có thể lưu danh sử xanh, nhưng là Giang công tử hết lần này tới lần khác không làm như vậy, hắn tương đối tốt nữ sắc, so với cư gái. Lưu danh sử xanh đáng là gì? Huống chi? Hắn nhưng là có vô hạn tăng thọ đan a. Kể chuyện cười, vĩnh sinh người sẽ để ý lịch sử. Chương 383, Thẩm Du động tâm. Tiêu Xuyên tam bào thai nữ nhi. Cực tọa độ, đây là cực hệ tọa độ, là từ rất nhiều vị các bậc tiền bối cộng đồng khai sáng một loại toán học khái niệm. Giang Triệt bắt đầu đối Thẩm Du chậm rãi mà nói. Thẩm Du cũng nghe say sưa ngon lành, cực độ lý trí cô nương cũng tự hồ triển lộ ra một tia thiếu nữ một mặt. Đối với Thẩm Du mà nói, ngươi tình lời nói lại cử động nghe, cũng không bằng dạy nàng một đạo đề toán mắt. Thế nào? Tiểu Du mà nếu như ngươi yêu ta. Những thứ này cần trả tiền mới có thể hiểu rõ tri thức, ta có thể miễn phí đưa tặng ngươi a. Giang Triệt nhẹ nhàng ôm Thẩm Du vòng eo. Ta. Thẩm Du lông mày nhíu chặt. Ta không hiểu được thế nào mới tính yêu ngươi, ta thật ý đồ khuyên nói mình đi yêu ngươi, nhưng lòng ta vẫn luôn rất bình tĩnh. Ngươi có thể nói cho ta cái dạng gì mới xem như yêu ngươi sao? Thẩm Du chăm chú mở miệng. Giang Triệt bất đắc dĩ thở dài, cô gái nhỏ này là thật khó giải quyết. Cho nên hắn muốn tế ra đại chiêu. Thẩm Du, kỳ thật ngươi biết không? Ta dạy cho ngươi cực hệ tọa độ bên trong còn cất giấu một cái nho nhỏ trứng màu, mà cái này trứng màu là ta phát hiện. Giang Triệt câu môi. Ra đi, ta đếch ca tết ái tâm đường công. Thẩm Du bên cạnh mắt, mặt lộ vẻ nghi hoặc, ghê cái gì trứng màu. Giang Triệt cười khẽ chấp bút, chậm rãi trên giấy viết xuống một chuỗi ký hiệu. Ra, một xin. Thẩm Du đồng học, khảo nghiệm ngươi thời điểm đến, cái này phương trình ngươi có thể xem hiểu sao? Thẩm Du lông mày nhíu chặt hơn, hồi tưởng lại vừa rồi Giang Triệt dạy bảo mình cực tọa độ tư tưởng. Nàng thật rất thông minh, người bình thường tiếp nhận mới toán học tri thức đều cần thật lâu mới có thể tiêu hóa. Nhưng là Thẩm Du lại đã sớm loại suy. Nói như vậy, như loại này phương trình cần dùng máy tính đến vẽ đường cong, cuối cùng sẽ vẽ thành một cái đối xứng ái tâm đồ hình. Nhưng đối với thiên tài mà nói liền không cần máy tính vẽ bản đồ, các nàng ở trong lòng liền có thể nhanh chóng thành lập mô hình toán học. Thẩm Du trầm mặc 2 giây, sau đó bắt đầu động lên bút, dần dần trên giấy siêu siêu vẹo vẹo vẽ ra một cái cũng không tính đối xứng. Ái tâm. Thấy cảnh này, Giang Triệt lộ ra hiểu ý Tiếu Dung. Tiểu tử. Descartes ái tâm đường công còn bắt không được ngươi. Thẩm Du nhìn lấy mình vẽ ra ái tâm đường công sửng sốt 10 mấy giây, nháy 2 lần con mắt, nhìn một chút nở nụ cười Giang Triệt, lại nhìn một chút mình tự tay vẽ ái tâm đồ hình, sắc mặt mờ mịt đến không biết làm sao. Rất hiển nhiên, vị này cực độ lý trí thiếu nữ cũng không còn cách nào bảo trì lý trí. Loại này khác loại thổ lộ phương thức, đối tại bình thường nữ hài tới nói. Nàng khẳng định sẽ mắng ngươi một câu bệnh tâm thần. Nhưng đối với Thẩm Du loại này nữ hài tới nói. Sau một vạn câu lời tâm tình cũng không sánh nổi cái này một cái tâm đường công. Thế nào? Đây là ta chuyên môn vì ngươi thiết kế phương trình, ta đem nó mệnh danh là Giang Du đường công. Mà cái này cực hệ tọa độ chính là ta tặng cho ngươi thổ lộ lễ vật. Thẩm Du đôi mắt đẹp hơi mở, nàng không biết vì sao. Rất vui vẻ, loại này vui vẻ cảm xúc là nàng chưa hề cảm thụ qua. Nàng trời sinh tình cảm thiếu thốn, không chỉ có không sẽ yêu người khác, càng không có thương tâm cùng khoái hoạt những tâm tình này. Nhưng ngay tại vừa rồi, nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có vui vẻ cảm giác. Nhìn thấy Thẩm Du bộ dáng này, Giang Triệt lập tức ngầm hiểu. Tiểu bảo bối, động tâm a. Kiệt kiệt kiệt. Mà Giang Triệt lúc này cũng nhẹ nhàng nắm lên Thẩm Du tay nhỏ, ghê Thẩm Du đồng học, chúc mừng ngươi. Ngay tại vừa rồi, ngươi thành công học xong như thế nào yêu ta? Ngươi biết, ta hệ thống là công hơi hệ thống, ngay tại vừa rồi. Ta hệ thống nhắc nhở, ngươi đối tình cảm của ta đạt đến tình yêu trình độ. Giang Triệt mới mở miệng chính là lớn lắc lư. Lắc lư, tiếp lấy lắc lư. Nhưng Thẩm Du còn hết lần này tới lần khác liền bị dao động ở. Ta yêu ngươi rồi. Thẩm Du nháy 2 lần con mắt, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Hồi tưởng lại mình vừa rồi một sát na kia động tâm, loại kia vui vẻ cảm giác cùng cảm giác hạnh phúc, thiếu nữ không khỏi tự lẩm bẩm y là cái này. Yêu sao? Long quốc hải vực biên cảnh. Vu hồ, lão tử xem như bơi về tới. Ninh ninh chờ ta. Rộng bao vô ngần trên mặt biển, Tiêu Thần thân ảnh như ẩn như hiện, hai cánh tay không ngừng huy động, kích động đến tột đỉnh. Mà tại dưới háng của hắn, chính cưỡi một cái thô kệch đại háng. Không sai, Tiêu Thần rất gà tặc, hắn làm sao có thể thật bơi lội vượt ngang rộng lớn như vậy hải vực. Cho dù thân là nửa bước đại tông sư, sẽ không chết đuối nhưng đoán chừng cũng mệt mỏi quá sức, cho nên hắn trực tiếp cưỡi tại người hộ đạo trên cổ. Đại tông sư đỉnh phong các hộ đạo giả không biết mệt mỏi, bàn bạc nội lực phun ra ngoài, tốc độ cực nhanh, có thể so với cano. Một đường đi thuyền mấy ngàn dặm, vượt ngang toàn bộ đại dương, đi tới Long Quốc hải vực. Ninh ninh, ta tới, ta lần này tất nhiên muốn để ngươi thấy một cái hoàn toàn mới Tiêu Thần. Nói, Tiêu Thần liền chuẩn bị lên bờ. Kết quả một giây sau, mấy chiếc máy bay trực thăng liền hướng bọn họ bay tới. Người phía dưới xin chú ý. Ngươi đã tiến vào Long Quốc hải vực, xin phối hợp ta lên bờ điều tra, nếu không sẽ đưa ngươi xem là địch nhân. Tiêu Thần T. Lập tức đối bên người tung bay ở trên bờ biển các hộ đạo giả mở miệng, ngay lập tức lặn xuống, chuyển di địa phương khác. Bá bá bá, mấy người toàn bộ biến mất tại mặt biển. Quanh đi quẩn lại lại qua mấy giờ, mấy người không biết bơi bao lâu, cuối cùng đi tới một cái làng chài nhỏ. Má nó, cái này làm cho ta ở đâu tới? Vẫn là trong nước sao? Tiêu Thần hùng hùng hổ hổ nói. Bất quá cũng may, cập gần xem như một lần nữa về tới Long Quốc. Tiêu Thần nắm chặt song quyền, từ nơi này khoảng cách kinh thành khoảng chừng hơn 1.000 dặm đường A, hắn hiện tại người không có đồng nào chỉ có thể đi bộ. Cái này cũng không so đường biển A, tại trong hải dương hắn là hoàn toàn xứng đáng trong biển ác bá, có thể không chút kiên kỵ bơi lội, so cá mập du đến độ nhanh. Nhưng là trên đất bằng nhất định phải đi bộ. Cái này hơn 1.000 dặm đầy đủ hắn đi hơn một tuần lễ. Không được, ta đã 6 ngày số 04 giờ không có nhìn thấy Ninh Ninh, loại này nỗi khổ tương tư ta đã nhịn không được. Hắn nghĩ tới mình thế giới kia nhà giàu nhất phụ thân Tiêu Xuyên. Hừ, nếu như không phải là vì sớm một chút nhìn thấy Ninh Ninh, ta là căn bản không có khả năng gọi điện thoại để ngươi làm việc. Tiêu Thần do dự một chút, chậm rãi lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại. Một bên khác, Long Quốc nào đó công ty tầng cao nhất. Ai, tại sao lại chọc tới bọn này cô nãi nãi tức giận? thật là làm người đau đầu a. Một người mặc vừa vặn trung niên nam nhân đang ngồi ở da thật trên ghế ngồi, tự mình hút thuốc, toàn bộ trong văn phòng khói mù lượn lờ. Tiêu Xuyên gần nhất rất khó chịu, bởi vì hắn tam bào thai khuê nữ lại lần nữa tức giận. Ha ha! Ta đường đường thế giới thủ phủ, giá trị bản thân vạn ức, một thân một mình xông xáo nửa đời, lại còn có thể con cái cả sảnh đường. Thật sự là một cái kỳ tích. Nam nhân khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ, nhưng lại có thể nhìn ra nội tâm của hắn hay là vô cùng vui vẻ. Ba cái khuê nữ còn tốt, mặc dù thích náo nhỏ tính tình, nhưng chỉ cần nhận ta người cha này là được rồi, cái kia nghịch tử. Mới là làm người khác đau đầu nhất a. Chương 384, siêu cấp vú em Tiêu Xuyên. Tiêu thần biến thành quan can tư lệnh. Tiêu Xuyên lại một mình rút một điếu thuốc lá. Không khỏi bắt đầu nhớ lại quá khứ của mình. Đã từng 18 tuổi hắn thi đại học thất bại, một thân một mình đi trong quán bar mua say, kết quả bị một nữ nhân cưỡng ép quá chén mang đi. Sau khi tỉnh lại hắn một mặt mộng bức, sau đó không bao lâu liền khóa lại một cái thần hào hệ thống. Nương tựa theo cái này một cái thần hào hệ thống, hắn Tiêu Xuyên tại ngắn ngủi trong 20 năm liền từ một cái người không có đồng nào nghèo điểu ti trực tiếp nghịch tập trở thành thế giới thủ phủ. Giá trị bản thân vạn ức, tiền đối với hắn mà nói chẳng qua là một chuỗi băng lãnh số lượng thôi. Phiêu bạc nửa đời, một mực không có tìm được thuộc về mình một nửa khác, lúc đầu chuẩn bị chờ mình các sau đó đem tài sản toàn bộ góp, kết quả lại không nghĩ tới. Thượng thiên đãi hắn không tệ, vậy mà để hắn tìm được mình tam bào thai khuê nữ. Mà lại không chỉ là tam bào thai khuê nữ, mình còn có một cái lang thang đến hải ngoại nhi tử. Năm đó ở quán ba tình một đêm nữ nhân kia cho hắn sinh một nhi tử, không bao lâu liền bệnh qua đời. Về sau tại một lần thương nghiệp tiệc rượu, hắn lại một lần cùng một nữ nhân uống say, nữ nhân kia mang thai dẫn bóng chạy, hoài thai 10 nguyệt sinh hạ hắn tam bào thai khuê nữ. Hắn Tiêu Xuyên một thân một mình, người đã trung niên vậy mà phát hiện mình nhi nữ song toàn. Không hiểu thấu đổ vỏ. Loại này kinh hỷ thật sự là quá cường liệt. Kỳ thật ngay từ đầu các cô nương cũng không nguyện ý tha thứ hắn, nhưng hắn Tiêu Xuyên là ai? Thế giới thủ phủ. Giá trị bản thân vạn ức, trực tiếp cho nghèo các cô nương nện tiền không được sao? Tiêu Xuyên tin tưởng vững chắc, trên thế giới này không có tiền làm không được sự tình, mà lại hắn cũng rút ra tuyệt phần lớn thời gian bắt đầu cho chúng nữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.